ta có phải heo đâu mà. Tiểu Mang cảm thấy như bị lừa xuống hố, cô vội vàng dừng lại chủ đề này lại, ngươi trình bày về ý tưởng thử xem, và vì sao ngươi lại tự tin mình có thể thành công như thế. Ta lấy cảm hứng từ đám cưới của người với chị gái, hiện tại, không phải trò chơi liên minh huyền thoại phổ biến nhất mọi thời đại đã có phiên bản ba chiều rồi hay sao? Trong thời gian diễn ra giải đấu liên minh huyền thoại ở sân vận động Tổ Chim ở thủ đô sắp tới, ta sẽ thuê máy chiếu ba chiều cỡ lớn của ngươi, bày ra một không gian ba chiều có kích thước lớn bằng một sân bóng, sau đó trình chiếu các trận thi đấu dưới phiên bản ba chiều. Các giải đấu Dota và Vương Giả Vinh Diệu cũng có thể phương thức trình chiếu này. Trước đây, địa điểm thi đấu đều có diện tích không lớn, chúng ta cũng chỉ phát sóng trực tiếp bằng các loại màn hình có kích thước khá nhỏ. Ngay cả khi công ty ngươi ra mắt máy chiếu ba chiều ảo vọng, thì phạm vi trình chiếu cũng chỉ khoảng vài mét, xem không đã mắt một tí nào, hình ảnh phải lớn một chút mới thích chứ. Nếu bố cục của trận thi đấu được trình diễn trong một không gian có kích thước lớn như sân bóng, thì độ nhiệt huyết mà nó mang lại chắc chắn không thua gì những trận bóng World Cup. Lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử có lượng người hâm mộ nhất định, nên số lượng khán giả xem trận đấu chắc chắn sẽ rất nhiều. Tới lúc đó, ta sẽ giành quyền phát sóng trực tiếp độc quyền của giải đấu và phát sóng trên nền tảng của chính mình. Hi hi hi, độ nổi tiếng của ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi kênh phát sóng trực tiếp khác trong tích tắc. Ta sẽ tìm thêm một số bình luận viên trực tiếp, kênh phát sóng của ta chắc chắn sẽ nổi. Khá thông minh đấy. Trần Mặc nhìn Tiểu Mang bằng ánh mắt tán thưởng, con nhóc này vậy mà lại nghĩ ra cách sử dụng một máy chiếu ba chiều cỡ lớn để trình chiếu các trận thi đấu thuộc một trò chơi ba chiều. Đây là một ý tưởng rất tốt để thúc đẩy hệ sinh thái ảnh chiếu ba chiều của công ty Kiến Hành Quân. Ngày nay, lĩnh vực thể thao điện tử đang trên đà phát triển nhanh chóng, thậm chí còn được lọt vào danh mục thi đấu của các sự kiện thể thao quy mô tầm cầu. Lượng khán giả của các giải đấu thể thao điện tử là một con số khổng lồ. Thông qua ý tưởng mà Tiểu Mang vừa nói, bọn họ sẽ tạo ra một màn hình ba chiều cỡ lớn phát sóng trực tiếp các trận thi đấu, giúp cải thiện trải nghiệm thị giác cho người xem. Phương thức trình chiếu này chắc chắn sẽ được hoan nghênh nồng nhiệt, lợi nhuận mang lại nhất định sẽ vô cùng cao. Phải nói rằng, máy chiếu ba chiều cỡ lớn kết hợp với lĩnh vực thể thao điện tử thực sự là một ý tưởng hay, vừa có lượng người xem ổn định, vừa tạo ra cảm giác mới lạ của tương lai. Phương án kinh doanh này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Tất nhiên rồi. Tiểu Mang có chút tự hào khi nhận được lời khen của Trần Mặc về việc tìm kiếm người và thành lập đoàn đội, người đã tính xem nên làm thế nào chưa? Trần Mặc hỏi, việc này thì đơn giản như trở bàn tay. Ta chỉ cần nói với bọn họ rằng công ty của mình được đầu tư bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Một khi có sự chống lưng của Kiến Hành Quân, bọn họ sẽ nườm nượp xin gia nhập vào đoàn đội của ta ấy chứ. Hơn nữa, ta đã xin danh thiếp và uy chát của Tiểu Mã trong hôn lễ của ngươi rồi. Còn về những vấn đề giải đấu trò chơi, EA sẽ liên hệ hợp tác với Tencent trong tương lai. Đúng là cáo mượn oai hùng, Trần Mặc không nhịn được mà bật cười, con nhóc Tiểu Mang thông minh vô cùng. Không chỉ nghĩ ra ý tưởng mới lạ, mà lại còn biết lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ta đang có một nguồn tài nguyên tốt như vậy, tại sao lại không sử dụng chứ? Làm ít công to chính là đây. Hơn nữa, những điều ta nói đều là sự thật, ngươi đã đề nghị đầu tư cho ta còn gì, Tiểu Mang không cảm thấy có chỗ nào là không thỏa đáng cả. Việc đầu tư khởi nghiệp vốn không cần phải bắt đầu đi từng bước nhỏ, còn hưởng ý tưởng hiếm có như vậy chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian rất ngắn. Nếu như bị các công ty phát sóng trực tiếp khác phát hiện cơ hội kinh doanh này thì Tiểu Mang cô sẽ khó có thể khởi nghiệp một cách suôn sẻ trong tương lai. Vì vậy, cô phải tiến vào thị trường với tốc độ nhanh chóng nhất, một thị trường càng mới mẻ thì càng dễ tiếp cận. Được, ta cho ngươi 1 tỷ, chị gái ngươi sẽ giúp ngươi xây dựng đoàn đội, còn ngươi hãy kế hoạch kinh doanh đi. Đầu tư như thế nào thì tùy ngươi. Nếu mất tất cả thì cho ngươi đi học cao học, hoặc ngoan ngoãn làm ở công ty bắt đầu từ vị trí phía dưới mà đi lên. Trần Mặc không quan tâm đến ý đồ lợi dụng của Tiểu Mang, cô bé này cũng không lấy mượn danh hắn làm điều xấu xa, Trần Mặc ngược lại còn thấy Tiểu Mang biết đầu óc nhanh nhạy và thông minh, phương án khởi nghiệp của cô cũng có tỷ lệ thành công rất cao. Vâng, cảm ơn anh rể, thậm chí heo cũng không thể thất bại, cho nên ta không thể thua lỗ được. Có được sự khẳng định của Trần Mặc, Tiểu Mang tự như đã thắng cuộc trong trận đấu này, trong khi ba người họ đang trò chuyện hăng say, đứa trẻ nhà hàng xóm đi qua. Nó nhìn Trần Mặc và Tiểu Ngư bằng đôi mắt to tròn thơ ngây, anh trai, chị Tiểu Ngư, đám cưới vui vẻ. Mẹ nói, ta chúc phúc hai người thì sẽ có kẹo ăn. Nghe thấy lời nói của đứa nhỏ, Trần Mặc và Tiểu Ngư đều bật cười khanh khách, sau đó lấy một bao lì xì đỏ và kẹo để đưa cho bé, cảm ơn, đây là lì xì đỏ và kẹo cho ngươi. Cảm ơn anh lớn. Cô bé nhận lấy bao lì xì và viên kẹo, mặt mày phát ra ánh sáng rạng rỡ. Các cô chú khác nhanh nhóc nói mấy đứa trẻ nhà mình đi qua xin kẹo. Một lúc sau, mấy đứa trẻ chạy đến và chúc phúc cho hai người theo lời dặn của người nhà. Mấy người mẹ đang bồng con nhỏ cũng nhao nhao đến chúc phúc, những người trong làng không hề có ý xấu, chỉ đơn thuần muốn xin chúc lộc hỷ. Trần Mặc và Tiểu Ngư cũng chẳng keo kiệt, nhanh chóng lấy những chiếc lì xì màu đỏ và kẹo hỷ đã chuẩn bị sẵn rồi tặng cho những đứa trẻ đến chúc phúc mình. Bữa tiệc lại mặt cuối cùng bắt đầu, Trần Mặc cũng nhập tiệc cùng Tiểu Ngư. Dưới sự giới thiệu của Hà Chấn Hoa, hắn đã làm quen với anh em chú bác họ ngoại, thức ăn quê không được trình bày cầu kỳ, nhưng hương vị vô cùng tươi ngon, phân lượng cũng vừa đủ. Hà Chấn Hoa cho người làm hơn chục mâm đặc biệt để chiêu đãi bà con làng xóm. Mãi đến 5 giờ chiều, Trần Mặc và Tiểu Ngư mới rời đi, bắt đầu chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người. Chương 678, Amatasu tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản. Tất cả mọi người trong đoàn đội của Murakami Shisui đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với tâm trạng phấn khích. Dự án trí tuệ nhân tạo Lai của bọn họ đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Mã nguồn thông minh lập trình ký tự Hán được chiết xuất từ virus hệ đã được kết hợp với chương trình trí tuệ nhân tạo truyền thống để tạo ra một phần mềm Lai tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Từ trước đó, trí tuệ nhân tạo Lai đã vận hành thành công mỹ mãn. Nhưng khi trải qua một khoảng thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng chục nghiên cứu viên, phần mềm trí tuệ nhân tạo này rốt cuộc cũng đã đạt đến một mức độ hoàn thiện nhất định. Chỉ số thông minh của nó có thể sánh ngang với trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp của công ty Kiến Hành Quân. Kết quả thử nghiệm trí tuệ khiến cho tất cả mọi người trong nhóm đều sung sướng tới phát điên. Đoàn đội Murakami Shisui đã đặt tên cho trí tuệ nhân tạo này theo danh xưng của một vị thần tối cao trong truyền thuyết Nhật Bản, Amatasu. Hiện tại, sự tương tác giữa con người và máy tính của Amatasu đã đến giai đoạn tắc nghẽn, vậy nên, Murakami Shisui phải liên kết phần mềm trí tuệ nhân tạo với hệ thống mạng để trình độ thông minh của Amatasu ngày càng hoàn thiện hơn nữa, thậm chí còn vượt mặt trợ lý thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, Nhật Bản của họ sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển đỉnh cao một lần nữa. Tuy nhiên, quá trình liên kết trí tuệ nhân tạo với hệ thống mạng đi kèm với những rủi ro nhất định. Cho nên những người trong đoàn đội nghiên cứu vô cùng thận trọng vấn đề này. Murakami Shisui đang phấn khích vô cùng, sắc mặt cũng hồng hào hơn bình thường. Bọn họ đã thử nghiệm rất nhiều lần, kết quả cho thấy chỉ số thông minh của Amatasu tương đối cao, nó có thể nhận biết chữ cái, âm thanh và hình ảnh, thậm chí còn có thể đưa ra các phán đoán chuẩn xác dựa trên yêu cầu của bọn họ, ngoài ra còn có thể thiết kế áp phích, kiến trúc, hay thậm chí là vũ khí quân sự. Trong cuộc thử nghiệm liên kết với mạng cục bộ, bọn họ cũng phát hiện rằng Amatasu còn có khả năng tìm ra lỗ hổng trên tường lửa của hệ thống máy tính. Nếu tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, bọn họ tin rằng Amatasu còn có thể học lái xe tự động, thậm chí là những khả năng bá đạo khác nữa. Tất cả những dấu hiệu này đã cho thấy, các phần mềm trí tuệ nhân tạo này thực sự có thể tiến hóa thành một vị thần trong lĩnh vực khoa học máy tính. Trong tương lai, quốc gia nào có thể dẫn đầu trong cuộc đua nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thì sẽ trở thành kẻ thống trị thế giới. Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đất nước của bọn họ sẽ vươn lên, trở thành cường quốc hàng đầu của thế giới trong tương lai, đoàn đội Murakami Shisui đều phấn khởi không nguôi. Bọn họ cảm tưởng bản thân chính là biệt đội siêu anh hùng của Nhật Bản, những người khởi đầu một kỷ nguyên mới của Nhật Bản. Bắt đầu kết nối phần mềm trí tuệ nhân tạo với hệ thống mạng ngay bây giờ, Murakami Shisui ra lệnh bằng chất giọng trầm khàn. Hiện tại đã là thời điểm chín muồi, bọn họ đã có thể thử nghiệm liên kết hệ thống mạng rồi. Được, một thành viên trong nhóm cẩn thận từng ly từng tí để cắm dây cáp mạng. Kết nối mạng thành công. Bây giờ thì vận hành Amatasu đi. Murakami Shisui nói. Xin chào ngài, Amatasu, phục vụ ngài. Amatasu bắt đầu vận hành, một khuôn mặt nữ tính được tạo nên từ các con số xuất hiện trên màn hình LCD. Amatasu phát ra giọng nói gợi cảm. Khẩu âm tương tự như giọng điệu của các diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản và không pha lẫn âm thanh điện tử máy móc. Bắt đầu chương trình học tập ngay bây giờ, các thành viên điều khiển máy tính bắt đầu khởi động chương trình Amatasu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát dữ liệu, ai nấy cũng đều không khỏi lo lắng, thành công hay thất bại là ở đây. Nếu Amatasu thực sự có thể phát triển theo hướng mà bọn họ đã hình dung, thì họ sẽ có được một trí tuệ nhân tạo cao cấp sau khi hoàn thiện. Bíp bíp bíp. Một chuỗi dữ liệu bắt đầu thay đổi, gương mặt những người có mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Thành công rồi, ha ha ha. Toàn bộ đoàn đội nghiên cứu trong phòng thí nghiệm gào thét vì vui mừng, bọn họ lại đạt được đột phá về trí tuệ nhân tạo thêm một lần nữa. Đây chính là dấu mốc quan trọng, đưa lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản xếp vào vị trí hàng đầu thế giới. Ký túc xá sinh viên tại Đại học Tokyo, Yasu Sakai đang đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lâu lâu lại nuốt nước miếng. Hình ảnh trên màn hình máy tính đang chiếu những cảnh da thịt trần trụi nóng bỏng. Đây chính là bộ phim mới nhất của nữ diễn viên Hidaka Mei, ngoại hình của cô nàng này vô cùng điềm đạm đáng yêu, đúng kiểu mà hắn thích. Không được, không được, không được. À, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Yasu Sakai bất giác hưng phấn, bụp. Khi hắn ta sắp đạt đến giai đoạn dân tràn thăng hoa, thì video đột ngột biến mất, khiến Sakai như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bồng bềnh trên thiên đường rồi rơi xuống khe núi tuyệt vọng trong phút chốc. Chết tiệt. Yasu Sakai ném thật mạnh con chuột, đến mức suýt làm vỡ bàn phím. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn ta mới nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa, một cửa sổ tràn đầy các dãy số kỳ lạ hiện lên, trông tương tự không gian kỹ thuật số trong phim khoa học viễn tưởng. Một khuôn mặt được tạo thành từ các con số xuất hiện trước mặt hắn ta. Tổ chức chú hề, Yasu Sakai vô thức nghĩ đến một cái tên, nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ nhận, vì khuôn mặt này không phải là đặc trưng của tổ chức chú hề. Chương 679, chiếc hộp Pandora trong một lớp học truyền thông kỹ thuật số tại tòa nhà giảng dạy của Đại học Tokyo. Một giáo sư tóc hoa râm đang dạy các phép toán cao cấp, màn chiếu thuyết trình đầy công thức dày đặc khiến đám sinh viên bên dưới ngủ gà ngủ gật. Khi dùng định lý giá trị trung bình của Lagrange chứng minh bất đẳng thức này, trước tiên hãy xây dựng hàm f, x, 1 n s, giả sử x 1 t, 1 t, x 1, thì có 1, x 1, 1 t, 1, 1 t, 1. Sau đó theo định lý giá trị trung bình của Lagrange, f, x1, f, x1, x, vì vậy, 1n, x1, 1n s. Bụt bụt. Khi vị giáo sư tóc hoa râm đang giảng bài hăng say, trang nội dung PPT trên nền tảng truyền thông lập tức lóe lên một tia sáng, khiến mọi người trong lớp đều giật mình hoảng hốt, ai nấy đều lập tức ngẩng đầu nhìn lên màn hình, một trang cửa sổ không rõ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, ký túc xá, lớp học, thư viện. Văn phòng giáo viên, phòng thí nghiệm, tình huống tương tự đều phát sinh trên màn hình các máy tính kết nối mạng ở Đại học Tokyo, vô số người thảng thốt nhìn vào sự bất thường trên máy tính, đều không rõ lý do tại sao. Dù cho họ có cố gắng giành quyền kiểm soát máy tính bằng bất kỳ phương pháp nào khác thì cũng đều vô dụng, cửa sổ bí ẩn bên trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt được tạo thành bởi các con số, tình trạng này nhanh chóng lan ra toàn bộ mạng lưới của thành phố Tokyo, tốc độ lan truyền điên cuồng hơn bao giờ hết. Có điều, mọi người đều cảm thấy đây dường như là lỗi sự cố của máy tính, bọn họ lần lượt nhấn nút khởi động lại. Osaka, Nhật Bản. Masuda Suhei cầm theo thẻ ngân hàng, hào hứng chạy đến cây ATM. Hôm nay chính là ngày lĩnh lương, tối nay tha hồ đến Tobita Shinchi để tự do yêu đương. Tobita Shinchi, khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Nhật Bản. Nghĩ đến những phút giây hạnh phúc đêm nay, trong lòng Masuda Suhei tràn đầy mong đợi. Hắn đưa thẻ vào cây ATM, bắt đầu thực hiện những thao tác quen thuộc. Cạch, trong khi Masuda Suhei đang đợi rút tiền, màn hình máy ATM bắt đầu nhấp nháy, âm thanh đếm tiền ngưng bặt. Sự thay đổi đột ngột khiến Masuda Suhei ngẩn. Cạch. Phu phu phu, đúng lúc hắn ta định nổi nóng, lửa giận đã bừng lên, cứng đờ cả khuôn mặt, thì vô số tờ tiền từ trong máy phun ra rơi trên mặt đất, khiến hắn ta như muốn hóa thạch ngay tại chỗ. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở mọi ngóc ngách khắp đất nước Nhật Bản. Trong một thời gian ngắn, tất cả các ngân hàng, các trường đại học, mạng lưới bệnh viện, doanh nghiệp lớn đều gặp phải sự cố mạng bất ngờ, khiến nhiều thành phố rơi vào một cơn khủng hoảng chưa rõ lý do. Đại học Tokyo, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo. Thế giới bên ngoài đang hỗn loạn vô cùng, thì bầu không khí trong phòng thí nghiệm cũng náo nhiệt không kém. Mỗi người đều không thể kiềm nén biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt. Ai nấy chăm chú quan sát sự thay đổi của số liệu, chương trình tự động học tập của Amatasu đang vận hành rất suôn sẻ, chứng tỏ công nghệ trí tuệ nhân tạo của họ đã được hoàn thiện đến cực hạn. Trong tương lai, Amatasu chắc chắn sẽ trở thành phần mềm trí tuệ nhân tạo mạnh nhất thế giới. Khi mọi người đang hào hứng vì những thành quả vừa đạt được, thì một nhân viên trợ lý chạy tới, hắn đưa điện thoại di động cho Murakami Shisui, giáo sư Shisui, hội đồng trường đang tìm ngươi. Nụ cười trên khuôn mặt của Murakami Shisui vụt tắt, hắn nhận lấy điện thoại, ta là Murakami Shisui. Giáo sư Shisui, bên phía ngươi đã biết chưa? Hệ thống mạng máy tính của trường đã gặp phải sự cố rồi, tường lửa đã bị phá vỡ, virus cũng xâm nhập vào bên trong, khiến cho toàn bộ máy tính trong trường đều đã mất kiểm soát. Giọng nói trong điện thoại có chút lo lắng, chúng ta có thể phải cần đến sự trợ giúp của các ngươi. Máy tính trong viện nghiên cứu của ta không có vấn đề gì. Murakami Shisui nói theo bản năng. Sau khi nói xong, Murakami Shisui chợt sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên dãy dữ liệu đang điên cuồng mở rộng trên màn hình máy tính, nội tâm nảy sinh một dự cảm không lành. Đầu dây bên kia cũng ngưng lại, giáo sư, có chuyện gì thế? Những người khác cũng cảm thấy vẻ mặt của Murakami Shisui có chút bất thường, mở miệng hỏi, hệ thống mạng máy tính của Đại học Tokyo đã bị virus xâm nhập rồi, toàn bộ máy tính đều đã không thể kiểm soát được. Murakami Shisui nói, toàn đội đều hoảng hốt, bầu không khí yên ắng đến kỳ lạ, sau đó, bọn họ lại nhìn lên những dòng mã đang mở rộng điên cuồng trên màn hình, tất thảy mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, rút dây mạng, nhanh chóng rút dây mạng, tạm ngưng hoạt động, Amaterasu, ngay lập tức. Nói xong ba chữ cuối cùng, Murakami Shisui không thể kìm nổi chút cuồng loạn, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng hiện hữu, hắn ta có cảm giác rằng sự cố virus ở trường đại học có liên quan đến Amaterasu. Bọn họ cơ hồ đã mở phải chiếc hộp Pandora. Thời báo New York, Nhật Bản đã thất thủ bởi một loại virus máy tính mới. Tốc độ lây lan của nó vô cùng khủng khiếp, mức độ tàn phá vượt qua các loại virus máy tính từng xuất hiện trong lịch sử. Hiện tại, tất cả các máy tính nối mạng tại cơ quan chính phủ, ngân hàng, sàn giao dịch chứng khoán, công ty, bệnh viện, sân bay, hoặc của cá nhân đều đã bị nhiễm virus máy tính này. Nhật Bản lúc này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Tính đến hiện tại, vẫn chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về sự cố lần này. Hãng thông tấn Bloomberg, hệ thống máy tính của các ngân hàng tại Nhật Bản đã bị xâm nhập bởi một loại virus không xác định, khiến cho toàn bộ máy tính không thể hoạt động. Nghiêm trọng hơn nữa, tất cả các cây ATM đều tự động phun tiền mặt, mức độ tổn thất hiện vẫn chưa thể đo lường. Nhật báo Reuters, máy chủ của trung tâm chỉ huy sân bay và tất cả các máy tính các sân bay ở Nhật Bản đều bị xâm nhập bởi một loại virus không xác định, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, khiến tất cả các chuyến bay phải đình chỉ hoạt động. Hiện tại, tất cả các nhân viên an ninh mạng đều đang cố gắng tiêu diệt con virus quái ác này. Thời báo Thời Đại, hệ thống điều khiển điện tử tại một loạt các bệnh viện ở Tokyo đã bị virus tấn công, khiến cho nguồn điện ngưng hoạt động, cho nên nhiều ca phẫu thuật đã bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, số bệnh nhân đã tử vong vì không được phẫu thuật kịp thời đã lên đến 8 người. Theo các thông tin được cung cấp, các bệnh viện ở các thành phố khác trên Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của virus. Các thiệt hại cụ thể vẫn đang được thống kê. Tin tức toàn cầu, hàng nghìn công ty ở Nhật Bản đã bị virus không xác định xâm nhập, hầu hết hoạt động của công ty đều bị ảnh hưởng và phải chịu nhiều tổn thất khôn lường. Hệ thống điều khiển giao thông của Nhật Bản cũng bị một loại virus không xác định xâm nhập, dẫn đến đèn giao thông trở nên hỗn loạn, gây ra ít nhất 20 vụ tai nạn giao thông ở Tokyo, con số cụ thể vẫn đang được thống kê. Tạp chí Phố Oan, các sàn giao dịch của Nhật Bản đã ngừng giao dịch do bị virus xâm nhập chưa rõ nguyên nhân. Thị trường chứng khoán của Nhật Bản rơi vào tình trạng hỗn loạn, con số thiệt hại có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la. Nền kinh tế của Nhật Bản có thể bị sụt giảm đến 5% do sự cố virus không xác định này. BBC, sự cố virus này có thể liên quan đến kiến hành quân khi những người dùng máy tính cài đặt hệ điều hành con mối của bọn họ vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi virus. Rất có thể, công ty kiến hành quân của Trung Quốc đã sử dụng thủ đoạn đê hèn để lây lan virus này nhằm tranh giành thị phần hệ thống máy tính. Nhật báo Asahi, virus máy tính bất ngờ tấn công vào tất cả các máy tính nối mạng trong nước trong vòng chưa đầy 2 giờ. Các ngân hàng trong nước, cơ quan chính phủ, sân bay, bệnh viện, xí nghiệp và máy tính cá nhân đều không một ai tránh khỏi. Tường lửa máy tính đối với nó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Đây chắc chắn là một cuộc tấn công khủng bố mạng được thực hiện bởi các tổ chức hacker Trung Quốc. Chương 680, siêu virus trí tuệ nhân tạo. Các phương tiện truyền thông có thẩm quyền ở nhiều quốc gia rầm rộ đưa tin về tình hình hiện tại của Nhật Bản, thu hút vô số bình luận của những người dân đến từ mọi ngõ ngách trên toàn thế giới. Khi xem xong tất cả các thông tin này, cả thế giới dường như đều bị chấn động. Hệ thống Internet của một quốc gia bị tấn công bởi một loại virus không xác định trong vòng chưa đầy 2 giờ. Trong thời đại công nghệ hiện nay, sự cố như thế này chưa từng xảy ra trong lịch sử phát triển Internet. Ngay khi tổ chức chú hề gieo rắc nỗi sợ hãi khắp nơi với virus hề, bọn chúng cũng chỉ tấn công hệ thống an ninh mạng của các thành phố đơn lẻ. Con virus không xác định này không chỉ khiến cho cả một quốc gia rơi vào tình trạng bán tê liệt, mà nó tốc độ lây lan của nó diễn ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Những người dân thường biết tin đều thi nhau rút dây cáp mạng, sau đó nhanh chóng sao lưu những liệu quan trọng có trên máy tính của mình. Đảo Hải Nam, vùng vịnh được mệnh danh là đệ nhất thiên hạ, đồng thời cũng là một khu du lịch tầm cỡ quốc gia, danh tiếng nơi này không kém Hawaii, Phuket và những địa điểm khác. Eo biển mềm mại trải dài vài km, có diện tích gấp 3 lần bãi biển Hawaii, tầm nhìn ra biển lên tới 79 mét. Nơi đây là khu bảo tồn san hô trọng điểm quốc gia, công tác bảo vệ môi trường được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, đảm bảo môi trường sống đa dạng cho vô số chủng loại cá nhiệt đới. Vùng vịnh này không chỉ có nơi tắm biển mà còn là địa điểm lặn biển hiếm có. Đối với một người yêu thích biển cả như Tiểu Ngư mà nói, đảo Hải Nam chính là điểm dừng chân lý tưởng cho tuần trăng mật của cô. Sau khi lặn biển, Trần Mặc trở về biệt thự hướng biển, hắn vừa mở điện thoại di động thì hình chiếu của Mặc Nữ lập tức xuất hiện bên trên màn hình. Anh Mặc, nghe thấy giọng nói của Mặc Nữ, Trần Mặc không khỏi nhướng mày. Thông thường, mỗi khi Mặc Nữ chủ động đến tìm hắn, chứng tỏ đã có chuyện quan trọng phát sinh, hoặc là những vấn đề cần đến quyết định của hắn. Công ty xảy ra vấn đề sao? Tiểu Ngư hỏi. Cũng không phải, ngươi đi thay quần áo trước đi, để ta tìm hiểu một chút là được. Trần Mặc an ủi cô, sau đó cầm điện thoại di động đi tới ban công. Mặc Nữ, có chuyện gì vậy? Trần Mặc lên tiếng. Ta vừa phát hiện một con siêu virus trí tuệ nhân tạo tại Tokyo, Nhật Bản. Hình chiếu ba chiều của Mặc Nữ nhảy ra ngoài màn hình và lơ lửng giữa không trung. Ngay khi Mặc Nữ vừa dứt lời, hàng loạt bài báo khác nhau liên quan đến sự cố virus không xác định tại Nhật Bản hiện lên. Virus trí tuệ nhân tạo. Mí mắt Trần Mặc giật giật, hắn nhanh chóng liếc nhìn nội dung trên các trang tin tức. Đây là lần đầu tiên Mặc Nữ đề cập với hắn về chủ đề trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn là một siêu virus trí tuệ nhân tạo. Nói cách khác, siêu virus trí tuệ nhân tạo có một số tính năng thông minh nhất định và đi kèm với các đặc điểm của virus. Vì vậy, các phần mềm diệt virus thông thường không thể nào khống chế được chúng. Theo như tin tức của giới truyền thông quốc tế, con siêu virus trí tuệ nhân tạo này đã toàn bộ khống chế hệ thống mạng của Nhật Bản và gây ra một sự hỗn loạn vô cùng lớn. Hơn nữa, vụ việc này chỉ vừa xảy ra một vài giờ trước mà thôi. Nó xuất hiện từ lúc nào? Sắc mặt Trần Mặc có chút trầm trọng. Từ 2 giờ trước, con siêu virus trí tuệ nhân tạo này được gọi là Amatasu, nó là sản phẩm của Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo thuộc Đại học Tokyo. Thông qua chương trình tự học tập, nó dần dần phát triển lớn mạnh, sau đó tước quyền kiểm soát hệ thống máy tính của tại Đại học Tokyo và nhanh chóng lan rộng ra toàn Nhật Bản. Mặc Nữ nói tiếp, các chương trình con mà nó phát tán đến không có chức năng phá hoại, nhưng lại có tính lan truyền mạnh mẽ. Hiện giờ, nó đã khống chế hệ thống mạng của Nhật Bản và có chiều hướng lan ra hệ thống mạng thế giới. Sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy sao? Mã nguồn của nó bắt nguồn từ virus hề, cũng chính là phần mềm virus bán thông minh do Lâm Thư vô tình viết ra. Lúc trước, tổ chức chú hề phát triển phần mềm bán thông minh này, đến thời điểm hiện tại, nó lại được tối ưu hóa tiếp tục bởi đội ngũ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo thuộc Đại học Tokyo. Bọn họ đã kết hợp nó với các chương trình trí tuệ nhân tạo truyền thống để tạo ra một con siêu virus với trí thông minh sơ đẳng. Có cách nào để phá hủy nó không? Trần Mặc cau mày, người Nhật Bản đã kết hợp chương trình thông minh được biên soạn bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán và các chương trình trí tuệ nhân tạo truyền thống để tạo ra một trí tuệ nhân tạo bất thường. Tuy bất thường nhưng cũng là một thành công, Trần Mặc phải thừa nhận, người nghĩ ra phương pháp này đúng là một thiên tài. Mặc Nữ có thể tiêu diệt các chương trình con phân tán của con siêu virus này trên Internet, nhưng mã nguồn cốt lõi của nó hiện đang trong trạng thái ngắt kết nối mạng, vì chưa có lệnh từ anh Mặc nên Mặc Nữ đã chưa hành động. Hiện giờ, Mặc Nữ đang chặt đứt các xúc tu của nó trên Internet, nhưng một khi con siêu virus tiếp tục được kết nối với Internet với mã nguồn thông minh không thay đổi, sự cố tương tự vẫn sẽ xảy ra. Mặc Nữ nói. Vậy sao? Trần Mặc suy tư. Cuộc khủng hoảng lần này bắt nguồn từ sơ suất của Viện Phát triển Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Tokyo, nếu như hắn lặng lẽ giúp đỡ đối phương, thì dường như sẽ không nhận lại bất kỳ lợi ích gì khác. Hơn nữa, hắn cũng không thể tiêu diệt tận gốc căn nguyên của con trí tuệ nhân tạo dị dạng này, cho nên hành động này vừa vô nghĩa mà lại còn giúp Nhật Bản thoát khỏi mối nguy cơ. Nó có thể gây uy hiếp ngươi không? Trần Mộ hỏi. Không, đối với Mặc Nữ mà nói, nó chỉ là một con sâu kiến dị dạng mà thôi. Mặc Nữ có thể tìm diệt nó tùy thích, nó không thể xâm nhập qua tường lửa thông minh của hệ điều hành con mối đúng không? Đúng vậy, mặt nữ trả lời, nhưng tính lây lan của nó mạnh mẽ hơn virus hệ, nó thậm chí còn có thể tìm ra sơ hở trong tường lửa của các hệ thống máy tính hiện nay, cho nên mới có thể khống chế hệ thống mạng của Nhật Bản một cách nhanh chóng như vậy. Hiện tại, tường lửa thông minh của hệ điều hành con mối chỉ có thể ngăn siêu virus xâm nhập chứ không có chức năng tìm diệt nó. Chỉ số thông minh của nó gần giống với Hạ Oa mà ngươi đã từng nói chuyện cùng.